Bá Võ Khai Hoang, chương 971, Huyết Tùng Thần Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Sở Hy Thanh không hiểu chính là Huyền Vũ Quy Xà chịu thương thế nặng như vậy, vì sao vẫn không chịu né tránh một chút? Tuy rằng hình thể của Huyền Vũ Quy Xà rất khổng lồ, nhưng lại am hiểu băng, độn, thủy độn và lôi độn, tốc độ hẳn là không quá chậm. Chỉ cần chiến thuật của nó linh hoạt hơn thì nó sẽ không bị trọng thương trong một thời gian ngắn như vậy. Sở Hy Thanh sẽ phải đọ sức với chúng nó thêm một đoạn thời gian nữa. Theo kế hoạch của hắn, kiểu gì cũng phải đọ sức nửa ngày hoặc một ngày, dùng vạn cổ thiên thu chi huyết của mình để kéo đổ Huyền Vũ Quy Xà. Huyền Vũ Quy Xà và Trúc Cầu, mãi đến khi hắn lật Huyền Vũ Quy Xà lên, liền nhìn thấy một quả trứng rùa ở bên dưới. Quả trứng rùa này to bằng thân người, được chôn trong một vết lõm của tầng băng. Dưới vết lõm còn có một cái vảy màu đỏ rực, hẳn là dùng để giữ ấm cho trứng rùa. Sở Hy Thanh thấy cái vảy này hơi quen, lúc này mới ý thức được, đây không phải là lân phiến trên người còn đằng xà kia sao? Hắn không khỏi nhìn thi thể Huyền Vũ Quy Xà với ánh mắt phức tạp. Là do quả trứng rùa này nên con Huyền Vũ Quy Xà này mới không chịu di chuyển một bước. Quả nhiên bảo vệ con non là thiên tính của mỗi một mẫu thân, bất kỳ sinh linh nào cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên con Huyền Vũ Quy Xà này đẻ trứng kiểu gì? Toàn bộ bí cảnh thời gian này chỉ có một con Huyền Vũ Quy Xà. Rốt cuộc nó thụ thai thế nào? Chẳng lẽ là tự làm một mình? Nhưng vấn đề là Huyền Vũ Quy Xà không có khả năng này. Huống hồ với hoàn cảnh núi băng Huyền Vũ, rất khó để Huyền Vũ Quy Xà thụ thai. Ngay sau đó, Sở Hy Thanh liền thu hồi suy nghĩ lung tung của mình. Hắn chuyển quả trứng rùa này qua một bên, vẫn dùng vảy đằng xà để lót cho nó. Sau đó lại lấy một tấm hỏa độn phù cấp độ ngũ phẩm hạ ra. Sở Hy Thanh vội vàng bố trí một trận pháp đơn giản, dẫn lực lượng viêm hỏa trong hỏa độn phù ra, duy trì nhiệt độ cho quả trứng này. Sách cổ ghi chép, tuy rằng thần thú Huyền Vũ nắm giữ lực lượng cực âm, âm, lôi, hệ thủy và hệ hàn, nhưng chúng lại rất thích tắm nắm. Tất cả sinh linh đều được sinh bởi lực lượng dương tính. Dù là sinh linh trí âm, trí hàn như Huyền Vũ cũng không ngoại lệ. Sau đó, Sở Hy Thanh không ngừng không nghỉ, bắt đầu quan sát tảng băng khổng lồ và cây huyết tùng bên trong. Thậm chí hắn còn lười thu thập rất nhiều chiến lợi phẩm ở hiện trường. Vì sao hắn phải sử dụng thẻ nhân vật bản trải nghiệm có thể duy trì nửa canh giờ mà không đổi bản chính thức ở trong võ đạo bảo khố? Một là lo lắng đang chiến đấu thì thẻ hết hiệu lực, hai là lợi dụng ngộ tính không kém Tần Mộc Ca của Huyết Nhai Đao Quân để giúp hắn nghiên cứu kiếm chiêu, đặc biệt là thông linh thức tính chi tâm cấp 11 của Huyết Nhai Đao Quân. Đây cũng là một thiên phú loại cảm ứng hiếm thấy, nó cũng có thể tăng cường ngộ tính. Mà sau khi sử dụng thẻ nhân vật, những bộ phận thiên phú huyết mạch giống nhau của song phương sẽ chỉ giữ lại một phần có cấp độ mạnh nhất. Nhưng những thiên phú khác nhau thì có thể bảo lưu, có thể trồng chất. Thông linh thức tính chi tâm cấp 11, cộng thêm thái thượng thông thần cấp 9 của hắn, có thể để năng lực phân tích và cảm ngộ của hắn được cường hóa đến mức độ cực kỳ kinh người. Nhưng Sở Hy Thanh đi một vòng quanh tảng băng khổng lồ kia, hắn vẫn không tìm thấy bất kỳ hoa văn nào ở trên cây huyết tùng cực lớn kia. Cuối cùng, chuyển sự chú ý LNDNS chóp của cây huyết tùng. Nơi đó có một quả tùng màu máu, vị trí vừa vặn ở ngay phía dưới bụng của Huyền Vũ Quy Xà, cách trứng rùa không xa. Lúc trước có lực lượng vạn vật tịch diệt áp chế, Sở Hy Thanh còn không có cảm giác gì, nhưng theo lực lượng vạn vật tịch diệt biến mất. Sở Hy thì anh cảm ứng được hơi thở của sự sống mạnh mẽ từ bên trong quả tùng này. Đó thuộc về lực lượng sinh, có thể khiến vạn vật sinh sôi, sinh dục, sinh trưởng. Nó ngậm lấy sinh nguyên tràn trề mà tinh khiết. Thân hình Sở Hy Thanh lóe lên, đi tới phía trên tảng băng. Hắn dùng kim phong ngọc lộ đao để chém ra đao cương sắc bén dài 9 thước, nhưng phải mấy tận 10 cái hô hấp mới có thể đào móc quả tùng này ra. Ngoại hình của quả tùng này cũng không khác gì với quả tùng bình thường, nhưng lại to bằng nửa người. Mặt người có những tia hoa văn lôi đình. Sở Hy Thanh cẩn thận cảm ứng và quan sát, phát hiện hoa văn này không có liên quan với kiếm chiêu, mà chỉ là lực lượng lôi đình. Tất cả sinh mệnh lực đều cùng một nhịp thở với lôi đình. Lôi đình động thì vạn vật sinh sôi. Sở Hy Thanh lại hái quả tùng xuồng, bắt đầu suy tư. Hắn cảm ứng được lực lượng chất chứa bên trong quả tùng. Hắn bỗng có cảm ứng, liền xé quả tùng ra. Quả nhiên, bên trong quả tùng là 9 hạt thông. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện lên một tia kỳ dị. Sau đó liền dứt khoát dùng đao cắt thịt quả, lấy hạt thông màu đỏ thắm ở bên trong ra rồi nhét vào miệng. Cách chương.